Chương 1211, Ả Thu là nữ hoàng. Chương 1211, chiến tranh ở ngoài pháo đài, Phệ Long Lang nâng lên móng vuốt xoa xoa con mắt tứ chi mềm nhũn. Hắn không có nhìn lầm, gần sổ thực sự cứ như vậy tiến lên cháy hỏng Phệ hồn ma lãnh chúa óc, sau đó trực tiếp ý chí đối trùng trọng thương Phệ hồn ma lãnh chúa ý chí đánh vào gần chết cha nở dê tha y. Cái này cùng hắn ban đầu tưởng tượng đại chiến vài ngày hoàn toàn tương tự. Lúc này mới bao nhiêu năm tìm không thấy, cái này năm đó còn muốn lợi dụng hắn đối phó Hoàng Kim Hắc Long nhân loại đã thay đổi kinh khủng như vậy. Lúc này không đi, phỏng chừng nó lang sinh ra được muốn chung kết ở chỗ này. Trong bụng hung ác, Phệ Long Lang bắt đầu lặng yên lui lại. Âm thầm rời đi đồng thời, còn chỉ huy thú triều chủ động đánh về phía vực sâu huyết hà chịu chết, thú giữ lý niệm chính là cá lớn nuốt cá bé. Con này thú triều tiểu xem như là nó tiền mua mạng, ngược lại những thứ này pháo hôi manh thu man hoang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chạy thật nhanh gần sổ tay phải ghim vào Phệ hồn ma lĩnh chủ trong đầu tay trái lấy ra hư thần vũ trang. Mở ra một trang cuối cùng, sau đó đem ném vào. Ma xà khôi lỗi, vừa lúc có thể chế tác được một cái nhìn có đáng giá hay không hắn đến tiếp sau đầu nhập. Băng tuyết, chuẩn bị phá thành gần sổ thu hồi hư thần vũ trang thuận miệng ra lệnh. Băng tuyết gật đầu, tự hành thao túng từ gần sổ trong cơ thể bay ra ma huyền thần tháp, vành trướng đến một năm ánh sáng cao thấp ầm ầm hạ xuống, toàn bộ chiến tranh tòa thành từ trung gian bắt đầu tứ phân ngũ liệt, đồng thời bắt đầu thao túng ma huyền năng lượng chỉ thôn phệ này vượt sâu huyết hà chi nhánh. Chỉ là mấy lần, cả tòa chiến tranh tòa thành đã tứ phân ngũ liệt. Tràn ngập mùi máu tanh vượt sâu ý chí tốc biến một cái sau đó ly khai, ngay sau đó địa ngục ý chí hàng lâm. Ý chí bao vây cả tòa chiến tranh tòa thành phế tích phân giải thành vô số tòa thành hạch tâm, đồng thời ngưng tụ ra một cái bọc lấy phệ hồn ma vượt sâu tinh thể. Toàn bộ phệ hồn ma nhất tộc hạch tâm, lúc này đây bị triệt để một lưới bắt hết. Địa ngục ý chí ly khai, hết thể tinh thể đều tiêu thất, gần số biết, mấy thứ này sẽ bị đưa đến thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành tiến hành dung hợp, rất nhanh vây công kính ma địa ngục ngũ phương liên minh liền muốn rút đi tam phương. Phệ hồn ma bộ tộc còn lại hai cái hoàng kim, bây giờ đã là chó nhà có tang, khả năng lớn nhất là trốn chết đến thái cổ thần vực. Còn như địa ngục ngạ quỷ cùng vực sâu hắc long, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tử thủ chiến tranh tòa thành. Không gian khiêu dược, gần sô trực tiếp phản hồi thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Truyền tống mới có vừa kết thúc, nạ nạ màu vàng bóng hình xinh đẹp đã đánh tới, tuy là mấy năm nay đi qua phân thân vẫn liên hệ, thế nhưng phân thân chính là phân thân. Gần sổ hết thể phân thân đều là cơ giới tâm trí cùng bản tôn rốt cuộc là có bản chất khác biệt. Chiến tranh tỏa thành đột nhiên tiến hóa, ta đã biết đạo nhất nhất định là ngươi đã trở về. Nà nà ngẩng đầu hai mắt thủy ông ông nói. Vậy ngươi cần phải hảo hảo thưởng cho ta. Gần sổ cắn nà nà lỗ thai ôm lấy nàng đi hướng lĩnh chủ phủ ngoại thất. Nhiều năm không có ở cùng nhau, lúc đầu làm sao đều muốn dính vào nhau vài ngày. Nhưng chỉ là ngày thứ hai gần sổ thì không khỏi không bung ra trong lòng khả ái tiểu ma quỷ, ngược lại đi tới lĩnh chủ phủ phòng khách bên trong ứng phó đã đợi một ngày mấy vị vu sư chi thần. Hoan nên trở về phong thần lên tiếng chào cười nói. Các ngươi y đổ đến ta tin tưởng. Gần sổ gật đầu sau khi ngồi xuống chân thành nói, nạ nạ nhanh như vậy đi tới chủ thần bước này các vị xuất lực không nhỏ, a lét cải dệ gì phong thần ma pháp trận các vị đã chuẩn bị mấy trăm ngàn năm. Hơn nữa Hoàng Kim vũ trụ hiện tại toàn bộ tình huống càng là kéo một ngày đều là dày vò. Chúng ta đã đợi quá lâu. Mục thần gật đầu nói. Ta biết, cho nên có một số việc ta cho tới bây giờ chưa nói. Gần số lạnh nhạt nói, tỉ như cái này ma pháp trận thật có thể trở thành Hoàng Kim, vẫn là chỉ là A-Lét cái dễ gì sống lại chính mình thủ đoạn. Tin tưởng các vị không phải là không có hoài nghi tới khả năng này. Chỉ là trở thành hoàng kim khát vọng thật sự là quá mạnh mẽ cho dù có nguy hiểm cũng muốn nếm thử. Mấy năm nay ta bản tôn không ở, các vị ít nhiều có chút xa lánh phân thân của ta. Không cần suy nghĩ ta cũng biết, đây là bởi vì ta đã ngưng tụ ý chí. Ta đã bày xong đi thông hoàng kim đường, cho nên các vị lo lắng ta không chịu mạo hiểm. Vì vậy mấy năm nay ít nhiều có chút xa lánh. Thậm chí ta còn nghe nói các ngươi đang âm thầm bồi dưỡng mới vu sư chi thần chỉ là vẫn thất bại. Đây đều là nhân chi thường tình, các vị không hề có lỗi với ta cho nên ta cũng sẽ không lòng có chú ý nhưng ta muốn nói đúng lắm, cái này phong thần ma pháp trận ta đáp ứng khởi động. Thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, nhất định phải làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, nếu như A-Lét cái dễ gì không có sống lại hết thể dễ nói, nếu như hắn nhớ sống lại cũng muốn xé nát hắn lát tha nhờ chúng ta bước trên hoàng kim đường. Quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Thủy thần yếu ớt thở dài nói, ngươi bằng lòng cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Chứng kiến thủy thần mở miệng, mấy vị khác vu sư chi thần cũng dồn dập lấy lòng. Gần sổ nói đến chỗ này, phân thượng mục đích của bọn họ đã đạt được, tự nhiên không muốn thực sự đắc tội gần sổ. Dù sao hôm nay gần sổ đã không phải năm đó gần sổ, đang ở trước một ngày một người tiêu diệt phệ hồn ma lãnh chúa khủng bố chiến tích đã tại không cách nào nơi truyền ra. Ước định cẩn thận khởi động ma pháp trận thời gian, gần sổ đưa đi mấy vị đạt được thỏa mãn câu trả lời vu sư chi thần. Thời gian định ở một năm sau, tại trước đây hắn phải giải quyết tất cả mọi chuyện. Tập trung không gian tọa độ, truyền tống vương vị vượt sâu huyết hà. Truyền tống kết thúc, dưới chân lao nhanh sông gùng gùng vang lên, phía trước là bao phủ ở trong kết giới một hòn đảo, đảo nhỏ không gian kết giới nhiễu loạn vũ quang kính truyền tống con truyền tống đi ra bên ngoài, bất quá tập trung tọa độ chủ nhân cũng đã biết. Người nào màu máu đỏ trong sông, lao ra hai cái sáu tay vượt sâu Athula. Gần sổ cúi đầu nhìn một cái dĩ nhiên là hai cái chủ thần. Xem ra trở thành vực sâu huyết hà phu quét đường thật là có thật có hư, chỗ xấu là sinh ra con nối dòng gian nan, thế nhưng chỗ tốt cũng là có thể hấp thu nhất tinh thuần vực sâu lực, điều này làm cho vực sâu ạt thua lạ bộ tộc phổ biến thực lực rất mạnh. Ta tới thấy nô nô. Gần sô lạnh nhạt nói. Lớn mật hai cái vực sâu ạt thua lạ giận dữ no y nô nô là vực sâu ạt thua lạ tên nữ hoàng, tên này không có đổi là bởi vì nữ hoàng phải nhớ kỹ đã từng nhỏ yếu lúc khuất nhục. Cái này không con không để cho tộc nhân xem nhẹ ngược lại càng kính trọng nữ hoàng, xưng hô nô nô mà không phải nô nô nữ hoàng chỉ kém hai chữ ý tứ lại khác nhau trời vực. Người trước là khinh thị, người sau thì là tôn xưng. Ở Athula thần cung trước, lại có người dám ngay trước mặt của bọn họ khinh thị vĩ đại nữ hoàng. Xem ra nô nô mấy năm nay lẫn vào chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Gần sổ âm thầm không lời nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng những hộ vệ này tính toán. Nô nô là của hắn nô buộc, những thứ này vượt sâu ạt thưa lạ tự nhiên cũng là hắn người hầu, vì vậy không đáng bởi vì bọn họ mạo phạm hủy diệt bọn họ, đương nhiên có chút trừng phạt biến mất trí nhớ của bọn họ vẫn là nên. Ý chí quét ngang, hai cái vượt sâu ạt thưa lạ đã rơi vào trạng thái ngủ say mộng cảnh. Trong nháy mắt giải quyết hai cái chủ thần, phần này lập vi đã đầy đủ, tin tưởng bí mật quan sát nô nô đã biết hẳn là lựa chọn thế nào. Nếu như nàng không xuất hiện nữa thu thập tàn cục hắn không ngại để cho nàng nếm một chút vi phạm chủ nô khế ước hạ tràng. TBTXT7KSU